thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 150. Lâm vào rừng rậm chỗ. Truy sát người sau khi đi xa, Sở Thanh Vân duy trì ẩn khí quyết, hướng một hướng khác nhanh chóng chạy trốn. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó một cái đại hạ long vệ đội trưởng có lẽ có khả năng giết chết, đối phó hai cái có lẽ có thể đủ tất cả thân trở ra, thế nhưng đồng thời đối mặt ba cái thậm chí bốn cái, đó cũng không có cái gì phần thắng. Dù sao, hắn cảnh giới mới là cấp 5 võ sư chọn kém 4 đẳng cấp. Đối với Trương Vân Thu, Sở Thanh Vân là rất muốn trở về một cước đạp chết hắn, thế nhưng hoàng cử bọn họ phát hiện mình bị đùa giỡn sau, nhất định sẽ trở lại tìm Trương Vân Thu. Sở dĩ, lý do cẩn thận, Sở Thanh Vân vẫn là đè xuống trong lòng sát ý, tuyển chọn trước tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó tìm cơ hội nữa đối trả bọn họ, đoạt lại khôi lỗi. Chỉ cần có thể tìm được đầy đủ tài nguyên tu luyện, đem mình cảnh giới tăng lên, Sở Thanh Vân có nắm chắc có khả năng đối phó cho bọn họ. Khoảng chừng sau 3 phút, khôi lỗi nguyên lực ba đồng bắt đầu biến yếu. Còn lại nguyên lực không đủ để chống đỡ cửu cấp võ sư tốc độ, khôi lỗi dần dần chậm lại. Nó phía sau, hoàng cử ba người đều là kích động trong lòng vạn phần tiếp tục đuổi. Khôi lỗi trở nên chậm. Ta nghe nói duy trì khôi lỗi chiến đấu, cần tiêu hao rất nhiều số lượng nguyên thạch, tiểu tử kia nhất định là nguyên thạch tiêu hao hết. Sở Thanh Vân đừng vùng vẫy giấy chết, hiện tại dừng lại ngoan ngoãn đầu hàng, bọn ta còn có thể lưu ngươi một cách toàn thây. Nhưng mà, phía trước cũng không có bất kỳ đáp lại. Khôi lỗi vẫn là cùng trước một dạng thẳng tắp về phía trước, dọc theo đường đi gặp cây cối cử thạch tất cả đều thô bạo đụng vỡ. Lại truy một phút đồng hồ, khôi lỗi tốc độ đã biến rất chậm, hoàng cự tăng tốc độ vọt mạnh tiến lên, một cước đạp phải khôi lỗi trên thân. Ầm. Nhất thanh âm hưởng. Khôi lỗi bị sinh sinh đá bay ra ngoài, ầm ầm rơi xuống, ở mặt đất cứng rắn phía trên, đập ra lấy nó làm trung tâm, dày đặc mạng nhện hình vết sách. Mà thật lớn phản chấn lực lượng tác dụng ở trên chân. Cũng là để cho hoàng cử hú lên, bay ngược trở lại. Ha ha, đồ đạc ta trước hết vui vẻ nhận. Một cái khác đại hạ long vệ đội trưởng cười ha ha, lướt qua hoàng cử đánh về phía khôi lỗi rơi xuống địa phương. Tưởng đẹp. Văn Nham Liệt cũng là không cam lòng rớt lại phía sau theo sát hắn. Nhưng mà, khi hai người đuổi tới khôi lỗi bên cạnh thời điểm, đều là sợ được trợn tròn con mắt, trên mặt đất chỉ có một không nhúc nhích khôi lỗi, nơi nào có Sở Thanh Vân bóng dáng. Đáng chết! Lại là này dạng. Hoàng cử truy sau khi đi lên, cũng là khí sắc trở nên rất khó coi. Lần thứ hai, Sở Thanh Vân lần thứ hai theo trên tay hắn vô thanh vô tức trốn. Chuyện gì xảy ra, cái này căn bản không khả năng, ban nãy ta một mực tập hợp tinh lực cảm ứng khí tức, hắn không có khả năng trên đường chạy thoát. Đầu tiên đuổi theo cái kia đại hạ long vệ đội trưởng, nhíu chặt mày, mặt không giải thích được. Mà hoàng cử cũng là rất căm tức cùng hối hận, sơ suất, mới vừa vào sơn cốc thời điểm tiểu tử kia liền đùa bỡn ta như vậy cùng lão Trương một lần, ban nãy ta chỉ suy nghĩ chiếc nhẫn chứ vật. Lại đem chuyện này quên. Lúc này, Văn Nham Liệt bỗng nhiên mở miệng, hai vị theo ta được biết, Sở Thanh Vân chắc là tu luyện có một loại đặc thù pháp môn hoặc người bí pháp, có khả năng thu liếm toàn thân cao thấp khí tức. Ta trước đụng tới hắn thời điểm, đứng ở trước mặt hắn đều không cảm ứng được hắn khí tức. Hai người nghe vậy, đều là nhẹ nhàng thiêu thiêu mi mao. Còn có loại này thần kỳ bí pháp. Hoàng cử rất là kinh ngạc. Một cái khác đội trưởng cao mày trầm ngâm chốc lát, nói ra. Có theo ta được biết, có chút thích khách sát thủ liền tu luyện có cùng loại bí pháp, dùng để tăng cường bọn họ ám sát tỷ lệ thành công, ta ở một lần nhiệm vụ thời điểm đã biết. Liền loại này dù gì bí pháp đều có, tiểu tử kia đến tột cùng là lai lịch gì, chúng ta không biết. Gây họa đi. Lúc này, lòng tham lam thoáng phai nhạt một ít, trong lòng bọn họ chợt bắt đầu có chút lo nghĩ. Dù sao, Sở Thanh Vân trên thân bảo vật cùng bí mật quá nhiều, thấy thế nào cũng không giống là không có một chút bối cảnh ra hỏa. Việc đã đến nước này, sườn núi đã sớm kết làm, bất kể hắn là cái gì bối cảnh, chỉ cần hành động bí mật điểm không là được, chỉ cần có thể lấy được những bảo vật kia, mạo điểm hiểm cũng là đáng. Hoàng cử khí sắc bất chấp, nói ra. Văn Nham Liệt gật đầu, còn có một việc, chúng ta nhất định phải thương lượng xong, tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho người khác biết, bằng không, vạn nhất truyền tới hộ quân đại nhân chỗ ấy, chẳng những chỗ tốt lấy không được, có lẽ còn có bị diệt khẩu nguy hiểm. Ba người nghiêm sắc mặt, chợt minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Chiếc nhẫn chứ vật, đây chính là võ vương cấp siêu cấp cường giả mới có tư cách sở hữu đồ. Cho dù là võ linh cấp Liễu Thương Hải cũng không xứng có. Một khi tin tức để lộ là bảo mật, Liễu Thương Hải có rất lớn có thể sẽ giết người diệt khẩu. Không xong. Trương Vân Thu tên ngu xuẩn kia vẫn còn ở phía sau, tên kia người ngu xuẩn lại miệng đại, dễ dàng nhất nói lộ ra miệng. Hoàng cử biến sắc, chợt nhớ tới Trương Vân Thu. Ba người đem khôi lỗi giấu đi, vội vàng chạy trở về, vô luận như thế nào, tin tức này bọn họ cũng là không muốn truyền đi, bằng không, chẳng tốt cho ai cả. Theo hoàng cử bốn người bọn họ trên tay chạy thoát sau, Sở Thanh Vân lại một lần nữa ở bên trong sơn cốc bị lạc phương vị cần hao tổn tốn nhiều sức lực lại lần nữa xác nhận phương hướng. Hơn nữa, hắn hình như là chuyển tới một chỗ có chút địa phương đặc thù, nơi này sương mù, so với trước kia hắn gặp bất luận cái gì một chỗ, đều càng thêm dày đặc. Trước mặc dù có sương mù, thế nhưng cách cái hơn 10-20 mét, vẫn có thể thấy không rõ bóng người. Mà ở khu vực này trong, đừng nói là cách hơn 10 thước, coi như là duỗi thẳng cánh tay mình, đều nhìn không thấy đầu ngón tay. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân thế nhưng cấp 5 võ sư thì lực đã sớm là vượt xa người thường, thế nhưng ở chỗ này cơ hồ tựu thành người mù một dạng tồn tại. Tại đây dạng sương mù dày đặc địa phương, thì giác đã hoàn toàn không có ít lời gì có khả năng dựa vào, chỉ có nghe thấy cùng cảm giác. Sở Thanh Vân phân biệt không phương hướng, chỉ có thể độ cao tập hợp bản thân lực chú ý, tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. Nỗ lực công nhận chung quanh thanh âm cùng khí tức, lục lọi đi tới. Hắn cũng chia không rõ phương hướng, tại đây trong sương mù dày đặc gập ghềnh đi đại khái vài chục phút, tình cờ cúi đầu thời điểm, chợt phát hiện bên hông treo lôi vân kiếm trên vỏ kiếm, vậy mà thỉnh thoảng có một tia sợi lôi điện nhô ra. Loại tình huống này, Sở Thanh Vân trước chưa từng thấy qua. Lôi vân kiếm thu vào trong vỏ kiếm thời điểm, một dạng đều là vô cùng an tĩnh, căn bản nhìn không ra cái gì. Mang theo nghi hoặc, Sở Thanh Vân rút ra lôi vân kiếm, trong vỏ kiếm tích lũy cuồng bạo lôi tương bạo phát, tạm thời bức lui chung quanh sương mù, bất quá sương mù đặc rất nhanh lại lần nữa tụ lại. Lôi vân kiếm ra khỏi vỏ sau, u hắc trên thân kiếm đầy chi chít, chói mắt tỉ mỉ lôi điện. Như là trong bầu trời đêm tinh thần có một loại đại khí thêm cảm giác thần bí thấy. Hơn nữa xem như lôi vân kiếm chủ nhân, Sở Thanh Vân nhạy cảm nhận thấy được, lôi vân kiếm phía trên lôi điện chi lực, dường như so lúc thường thời điểm đẩy mạnh nhiều lắm. Nồng đậm như vậy sương mù, nhất định là ở mê vụ xâm lâm sâu nhất chỗ. Lôi vân kiếm. Lôi vân sư. Chẳng lẽ nơi này là yêu thú cấp 3 lôi vân sư địa bàn? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Hắc nha cùng thanh báo. Cái ý niệm này xuất hiện sau, Sở Thanh Vân càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Lôi vân sư xem như yêu thú cấp 3, có sánh ngang võ linh cấp cường giả thực lực, nhất định là cái này mê vụ xâm lâm bá chủ một phương. Mà lúc trước Tào gia phát hiện nó thời điểm, nó đã bị đuổi ra mê vụ xâm lâm chỗ sâu, mang theo cơ hồ trọng thương chí mạng chạy trốn tới ngoài rừng rậm vây. Ở Viêm Thành tất cả thế lực lớn nhỏ trong có khả năng trọng thương yêu thú cấp 3 tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có mấy cái. Mà thần bí võ hồn điện hiển nhiên chính là trong một trong. Nghĩ như vậy đến, rất nhiều chuyện cũng có thể muốn được thông, Võ hồn điện nhất định là bởi vì bên trong sơn cốc này địa bàn vấn đề cùng Lôi Vân Sư nổi lên va chạm, đưa nó đánh trọng thương. Bất quá Lôi Vân Sư thực lực cũng là không yếu, cũng là liều mạng chạy đi, lại không may mắn tại dưỡng thương thời điểm bị người Tào gia phát hiện. Cuối cùng tiện nghi hắn Sở Thanh Vân. Lôi Vân kiếm vậy mà mơ hồ có chút phản ứng, chẳng lẽ là nơi này còn có thứ gì hay sao? Sở Thanh Vân ngẫm lại, ngược lại hiện tại cũng sờ không được phương hướng, đơn giản liền theo Lôi Vân kiếm cảm giác đi tính. Đem Lôi Vân kiếm lại lần nữa thả lại vỏ kiếm, Sở Thanh Vân đi theo Lôi Vân kiếm cảm ứng, tiếp tục ở đây hoàn toàn nhìn không thấy trong sương mù dày đặc mò đi trước. Đi đại khái hơn nửa canh giờ, Sở Thanh Vân trong lòng không thể ngăn chặn có chút gấp nóng. Loại này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, trời sinh liền cho người ta một loại đặc biệt cảm giác đè nén thấy, hơn nữa hoàn toàn không cách nào phân biệt phương hướng, Sở Thanh Vân thậm chí một lần hoài nghi mình là ở tại chỗ đi vòng vèo. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lỗ tai động động, nghe được mấy cái yếu ớt tiếng bước chân. Có người. Sở Thanh Vân nhanh lên ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí thu liếm lại bản thân khí tức, đồng thời tập hợp lực chú ý. Cố gắng công nhận tiếng bước chân phương hướng tiếng động. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Sở Thanh Vân không có do dự, cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Tuy là còn không biết là địch là bạn, thế nhưng tại loại này có thể đem người kiềm chế không kiềm chế được địa phương, có thể tìm tới người coi như là lối ra. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Sở Thanh Vân có thể mơ hồ dò xét đi ra đối phó tựa hồ là cửu cấp võ sư thực lực. Hơn nữa cách được lại vào một ít, Sở Thanh Vân khí hải bên trong thôn phệ võ hồn đột nhiên bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Võ hồn điện cửu cấp võ sư. Nguyên tưởng rằng võ hồn điện võ sư đều bị sát quang, không có nghĩ tới đây còn có. Sở Thanh Vân liệt nhích miệng yên lặng theo sau. Đối với võ hồn điện cửu cấp võ sư, Sở Thanh Vân kiêng kỵ, xa xa nhỏ Đại Hạ Long về cửu cấp võ sư các đội trưởng. Bởi vì Đại Hạ Long về chiêu nạp đều là thiên tài, đồng cấp đừng võ sư, so bên ngoài võ sư còn mạnh hơn nhiều. Là ai? Phía trước võ hồn điện người nọ bỗng nhiên dừng bước lại cảnh giác hô. Sở Thanh Vân trong lòng căng thẳng không khỏi cầm chuôi kiếm. Để lộ. Không có đạo lý a. Bất quá, ngay sau đó càng phía trước khá xa địa phương, truyền đến một thanh âm khác, thanh báo, là ngươi sao? Ta là Hắc Nha a, làm sao ngươi tới chậm như vậy? Chỉ sao, lão tử gặp ba đợt đại hạ long về kém chút bị người chém chết. Hoàn hảo không có gặp cấp đội trưởng. Nghe được thanh âm quen thuộc, cái kia kêu thanh báo trong lời nói rõ ràng buông lơi nhiều oán trách đi về phía trước, bước đi thanh âm đều là trở nên lớn không ít. Đi theo phía sau hắn, Sở Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, sử dụng thiên diện vũ hồn lực lượng có khả năng biến thân biến ảo thành bất kỳ nhân loại nào võ giả hình dạng, không biết có thể hay không trở thành võ hồn điện những người đó hình dạng. Giá trị được thử một lần. Sở Thanh Vân quyết định mạo hiểm một lần, dưới chân hắn lặng yên tăng thêm tốc độ, đồng thời dùng ra ảnh vũ hồn để cho vốn là nhìn không thấy thân hình biến được càng thêm khó có thể thấy. Luôn luôn gần đến có khả năng rõ ràng nhận thấy được thanh báo khí tức, thậm chí cũng có thể cảm giác được phía trước liền có một người thời điểm thanh báo dường như cũng nghe được cái gì hoặc nhận thấy được cái gì đột nhiên quay đầu. Sở Thanh Vân không nhúc nhích. Liền đứng cách thanh báo hơn một mét địa phương. Thanh báo cao mày nỗ lực lui về phía sau xem, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa cũng không có nhận thấy được bất cứ gì thường nào khí tức. Thanh báo, ngươi cho lão tử nhanh lên một chút, bằng không không đợi ngươi. Phía trước lại vang lên Hắc Nha thanh âm. Thanh báo lắc đầu, không có việc gì, lập tức tới ngay. Nói xong thanh báo xoay người tiếp tục đi về phía trước, cảm giác mình là bị dọa sợ, biến được nghi thần nghi duyệt. Mà đúng lúc này, hai cái mặt lục sắc dây bỗng nhiên phá vỡ sương mù, một cây trói ở bên hông, một căn khác lượn quanh ở trên cổ hắn, đem hắn nhanh chóng kéo hướng về phía sau. Ô! Thanh báo vừa định gọi, liền bị Sở Thanh Vân che miệng lại, sau đó nhiều hơn dây nhào tới, vững vàng đem thanh báo trói lại. Lợi dụng khi thanh báo còn không có theo trong kinh hoàng phản ứng qua đến, Sở Thanh Vân thần tốc theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra hồi lâu không dùng màu đen đoạn đao, một đao vim vào thanh báo trong cổ. Lôi vân kiếm cùng lôi mang xạ hiện tiếng động quá lớn, Sở Thanh Vân sợ dùng đến sẽ khiến phía trước hắc nha chú ý. Dây đột nhiên buông lỏng, thanh báo thi thể trong nháy mắt biến mất, hóa thành nhất đại đoàn màu xanh võ hồn lực. Bị Sở Thanh Vân thôn phệ võ hồn thôn phệ. Cấp 2 võ hồn thanh báo, hồn kỹ cuồng báo nhất kích. Loại này đòn công kích bình thường hình võ hồn cùng hồn kỹ thi triển ra uy lực không bằng lôi vân kiếm lôi mang xạ hiện không nói, còn muốn thôi động võ hồn càng thêm phiền toái. Sở dĩ Sở Thanh Vân từ trước đến nay là không bảo lưu, trực tiếp lấy nó đi cường hóa thôn phệ võ hồn. Cấp 2 võ hồn cũng cường hóa không ít, thế nhưng thôn phệ võ hồn cường hóa tiến độ vẫn là không. Tấn cấp tam giai sau, cấp 2 võ hồn lực đối thôn phệ võ hồn tác dụng đã nhỏ đi rất nhiều. Nếu muốn tiếp tục tiến giai võ hồn, vẫn là phải tìm tam giai võ hồn mới là chính đạo. Thiên diện vũ hồn, thiên diện huyễn thân. Tiêu diệt thanh báo sau, Sở Thanh Vân không có một chút do dự, trực tiếp vận dụng thiên diện vũ hồn. Trung quanh thân thể một trận bóp méo, ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian sau, Sở Thanh Vân thì trở thành thanh báo hình dạng. Vô luận là tướng mạo vóc người vẫn là y phục đều là giống nhau như đúc. Duy nhất chỗ sơ hở hay là khí tức vấn đề. Thanh báo cửu cấp võ sư khí tức, thiên diện vũ hồn không còn cách nào mô phỏng, tối đa chỉ có thể duy trì Sở Thanh Vân cấp 5 võ sư khí tức. Thanh báo, làm sao? Phía trước hắc nha, nghe phía sau dường như có động tĩnh gì, có chút cảnh giác hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, mới vừa rồi bị thụ đằng vấp một cái. Sở Thanh Vân vội vàng đáp một câu, sau đó thần tốc chạy về phía trước. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái khác võ hồn điện cửu cấp võ sư, người nọ vóc người mập mạp, cả người dữ tợn, miệng đầy hàm răng dĩ nhiên là màu đen, thoạt nhìn có chút ác tâm, phải là ban nãy tự nói hắc nha ra hỏa. Hắc nha trên dưới quan sát thanh báo một lần, không hiểu thấy được có chút kỳ quái, nhưng lại không đáng nói nơi nào có vấn đề, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nay nay đều sắp bị đại hạ long về hù dọa xuất thần trải qua bệnh. Còn như khí tức, không có ai sẽ lúc nào cũng bảo trì tinh thần độ cao tập hợp đi cảm ứng người ta khí tức quá mệt mỏi, trừ phi là ở lúc chiến đấu. Đi nhanh một chút, nhanh đi hồi hợp, cũng có thể nhiều một phần an toàn, dựa theo kế hoạch, hiện tại chúng đại hạ long về đều nên điên. Hắc nha nói một tiếng, hai người câu được câu không trò chuyện, đi về phía trước. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152. Sơn Động. Đi về phía trước thời điểm, Sở Thanh Vân cố ý rút lại phía sau hắc nha nửa bước. Như vậy, vừa có thể để cho hắc nha dẫn đường, cũng sẽ không bị hắn nhìn ra Sở Thanh Vân căn bản không biết đường. Đi không bao lâu, hai người liền đến một chỗ thật lớn sơn động ở ngoài. Đến nơi đây, Sở Thanh Vân cảm giác mình bên hông treo lôi vân kiếm đã đẩy mạnh tới cực điểm, mỗi thời mỗi khắc Sở Thanh Vân đều có thể cực lực vận chuyển ẩn khí quyết, mới có thể ẩn giấu lên lôi vân kiếm khí tức. Bất quá hiện tại nếu tìm được địa phương, Sở Thanh Vân liền thừa dịp hắc nha không có chú ý, trực tiếp đem lôi vân kiếm thu được trong chữ vật giới chỉ, trên người hắn áp lực trong nháy mắt nhẹ nhiều. Lôi vân kiếm tuy là luôn luôn treo ở Sở Thanh Vân bên hông, nhưng là bởi vì thiên diện vũ hồn đặc thù lực lượng, hắc nha là nhìn không thấy, trong mắt hắn Sở Thanh Vân chính là cùng thanh báo giống nhau như đúc. Đi theo hắc nha vào sơn động, Sở Thanh Vân phát hiện sơn động này còn rất sâu. Hơn nữa chỉ có cửa động phủ cận có sương mù, bên trong tuy là u ám, nhưng cũng không có sương mù đặc. Sơn động tận cùng là một chỗ cùng loại đại sảnh khổng lồ huyệt động. Tại đó, vẫn ngồi bốn cái võ hồn điện cửu cấp võ sư. Mà ở phía sau bọn họ, nham bích bên để một đám đông người nhức đầu tiểu hòn đá màu tím, Những đá kia phía trên liên tiếp toát ra từng đạo lôi điện, mơ hồ có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa có lực lượng cường đại. Sở Thanh Vân sau khi đi vào, đầu tiên mắt liền quan tâm đến những thứ kia hòn đá màu tím. Ở những đá kia phía trên, hắn cảm thụ được cùng Lôi Vân Sư có chút tương tự khí tức. Quả nhiên là Lôi Vân Sư lưu lại đồ đạc, cũng không biết có cái gì. Không dùng. Bốn cái võ hồn điện võ sư trong có ba nam một nữ, thấy Thanh Báo cùng Hắc Nha đi vào, đều là cười chào hỏi, Sở Thanh Vân cũng là đi theo hữu mô hữu dạng đáp lại. Thời gian dài như vậy, chỉ có chúng ta sáu cái qua đây sao? Hắc Nha sau khi ngồi xuống, ngữ khí có chút phiền muộn than một câu. Không khí có chút nặng nề. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có lắm miệng. Hắn tuy là trở thành Thanh Báo hình dạng, thế nhưng hoàn toàn không giải thích được Thanh Báo tính cách cùng tác phong làm việc, mạo muội lắm miệng, rất có thể sẽ khiến người hoài nghi. Trầm mặc chốc lát, một cái trường bào màu đen có chút gầy gò trung niên nam nhân nói ra. 10 cái cửu cấp võ sư có thể trốn về 6 cái đã là rất tốt, dù sao đối với tay là Đại Hạ Long về A. Nghe nói như thế, nhiều người trên mặt đều là lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Riêng là mập mạp Hắc Nha càng là da mặt phía trên thịt béo đều run rẩy, Đại Hạ Long về là lợi hại A, nai nai. Lão tử cửu cấp võ sư thực lực kém chút bị một cái bát cấp võ sư Đại Hạ Long về cho làm bọn họ quá nhiều tam giai võ hồn cường giả. Vậy cũng bình thường, dù sao cũng là toàn bộ trong quận thành tinh nhuệ nhất võ sư, có tam giai võ hồn số lượng nhiều cũng không kỳ quái, chúng ta trong chỉ sợ cũng chỉ có Thiết Tiến lão đại có thể đối phó được Đại Hạ Long về đội trưởng. Trong sáu người duy nhất một nữ nhân, sau khi nói xong liếc trước trường bào màu đen người nọ một cái. Ai, nếu như chúng ta cũng có thể đột phá đến tam giai là tốt rồi, đến lúc đó liền võ linh cấp cường giả còn không sợ. Ha ha, người đi mà nằm mơ à, chúng ta có thể đạt đến cái dạng gì thực lực. Đã sớm là mệnh trung chú định tốt, bọn ta cũng chỉ là cấp 2 võ hồn, đời này mạnh nhất cũng chính là cửu cấp võ sư. Hơn nữa chúng ta lại không thể giống nhân loại một dạng tu luyện bí pháp bí tịch, thực lực hay là kém xa a. Vậy cũng chưa chắc, không phải cũng có siêu việt trời sinh giai vị trói buộc thành công đột phá đại cảnh giới ví dụ nha, phía sau thì có một đống lực lượng rồi rào tảng đá, các ngươi cũng có thể đi thử một chút chứ sao. Thích tự tìm cách chết còn tạm được, đồ chơi kia lực lượng cuồng bạo cùng Lôi Vân Sư xúc sinh kia giống nhau, vẫn tu luyện. Gom lại cùng nhau sau, vài người trò chuyện. Mà Sở Thanh Vân cũng là không vội mà đồng thủ, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, từ đó, hắn là như vậy lấy được không ít kính bảo tin tức. Võ hồn điện người bên trong đúng là đều là võ hồn. Hơn nữa bọn họ trời xanh là bao nhiêu giai võ hồn chính là cố nhất định chết, không có thể đột phá. Nói cách khác, nhất giai võ hồn điện võ giả. Tối đa chỉ có thể tu luyện tới cửu cấp võ giả, cấp 2 tối đa chỉ có thể đến cửu cấp võ sư, không thể giống nhân loại một dạng có khả năng liên tiếp đột phá. Đương nhiên, nhân loại võ giả cũng là thủ võ hồn hạn chế, thí dụ nhất giai võ hồn mở ra khí hải, bởi vì quá nhỏ, võ đạo căn cơ cũng đã rất yếu, đột phá đến võ sư có lẽ không thành vấn đề, vận khí nghịch thiên cộng thêm đầy đủ tài nguyên tích tụ. Có rất bàn nhỏ suất đột phá đến võ linh, thế nhưng muốn đi lên nữa, vậy trên cơ bản không có khả năng. Bất quá võ hồn điện những người đó bị hạn chế càng thêm rõ ràng. Thanh Báo, ngươi cái tên này, lúc thường không phải thích nhất cùng Ali đấu võ mồm nha, hôm nay làm sao một câu nói đều không nói. Đang lúc nói chuyện, Thiết Tiến bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân có chút nghi hoặc hỏi. Nữ nhân kia nghe vậy, cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, nũng nịu nói ra. Đúng vậy, Thanh Báo ca ca, hôm nay ngươi tại sao không nói chuyện à? Thấy nàng bộ kia làm nũng hình dạng, Sở Thanh Vân quả thực muốn ấy. Cái kia A Ly lớn, vừa đen lại xấu, đừng nói là cùng Ninh Tuyết cái loại này nữ thần cấp mỹ nữ so, coi như là tùy ý theo trên đường kéo một nữ nhân, có lẽ đều có thể bảo nàng 100 con phố. Khụ, Lúc ta tới sau bị đại hạ long vệ đả thương, hơn nữa thủ hạ tất cả đều chết hết, không có tâm tình gì. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, nói ra. Nói lên thủ hạ, lại là một trận trầm mặc. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Sở Thanh Vân không dám đợi tiếp nữa, sợ rằng phải lộ tẩy. Ta với ngươi cùng nhau đi. Hắc Nha cũng là đứng lên cùng ra ngoài. Đi tới bên ngoài sơn động, Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, bỗng nhiên thi triển ra Huyền Thiên Thần Văn, đưa tay dùng sức bắt lại Hắc Nha cái cổ. Thập Tinh Đằng Võ Hồn cũng là đồng thời dùng ra, từ trên xuống dưới đem Hắc Nha trói thành một cái đại bánh chưng. Tam giai võ hồn lực lượng cùng Huyền Thiên Thần Văn lực lượng đồng thời bạo phát, Hắc Nha căn bản không có có phản kháng gì năng lực, liền bị nhanh chóng tiêu diệt trở thành một đoàn màu đen võ hồn lực. Mãi đến trước khi chết, mắt nó trong vẫn là tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao Thanh Báo sẽ giết hắn. Lại lần nữa tập kích đắc thủ, Sở Thanh Vân không nhìn được có chút kích động. Trước chỉ là cảm giác thiên diện vũ hồn rất lợi hại, nhưng mãi đến chân chính dùng, mới chính thức có thể cảm nhận được nó ngưu bơ chỗ ai. Như vậy tiến hành tập kích nhất định chính là mọi việc đều thuận lợi. Tiêu diệt Hắc Nha sau, Sở Thanh Vân lại thi triển ra thiên diện vũ hồn lực lượng, trở thành Hắc Nha hình dạng. Trên dưới nhìn một chút không có sơ hở gì sau, Sở Thanh Vân lấy Hắc Nha bên ngoài, lại lần nữa đi vào sơn động. A Ly Thanh Báo nói hắn có chuyện tìm ngươi, ở cửa động chờ ngươi. Sở Thanh Vân đứng ở bên trong khổng lồ bên ngoài hang, mặt đối lập A Ly nói ra. A Ly ngẩn ra, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Thanh Báo tìm ta làm gì? Hai người các ngươi sự tình ta làm sao biết, ngươi nhanh lên một chút, Thanh Báo dường như rất gấp hình dạng. Sở Thanh Vân oán giận giống như nói thầm một câu, xoay người đi ra ngoài. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Võ Hồn Chân Thân. A Ly do dự một chút, cũng là đứng dậy cùng ra ngoài. Hắc hắc, A Ly Thanh Báo xem bộ dáng là thông suốt, ngươi có thể thật tốt nắm lấy cơ hội à. A Ly, như ngươi loại này lại xấu vừa đen lại cô gái mập, có thể gả ra ngoài liền cảm tạ trời đất, nhớ phải chủ động điểm ha. Còn lại hai người còn có tâm tư đi trêu đùa A Ly. Câm miệng, chỉ các ngươi dạng không đứng đắn dạng, cũng dám xếu cợt lão nương, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính các ngươi đức hạnh, còn dám lời thừa, có tin ta hay không đêm nay liền đi đến các ngươi trên giường đi. A Ly cũng là rất bưu hãn, thủ đoạn chống nạnh, chỉ vào hai người kia chính là chửi mắng một trận. Hai người trong nháy mắt thua trận, ngoan ngoãn im lặng. Hai người bọn họ tuy là lớn không lớn thế nhưng thẩm mỹ quan vẫn là rất bình thường, ít nhất không giống như là Thanh Báo đối A Ly như vậy đều cảm thấy hứng thú. A Ly đến cửa động sau chỉ thấy Hắc Nha nghiêng dựa vào bên cạnh. Lại không nhìn thấy Thanh Báo bóng dáng. Hắc Nha, Thanh Báo đây. A Ly nhìn Sở Thanh Vân hỏi. Bên kia. Sở Thanh Vân tùy ý chỉ một phương hướng. A Ly xoay người sang chỗ khác sau, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên gây khó khăn, dùng chi trước tiêu diệt Hắc Nha cách làm, lặng yên không một tiếng động giải quyết A Ly. Cắn nuốt hết A Ly võ hồn lực sau đó, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một nụ cười, còn lại ba cái. Nếu như là vọt thẳng đi vào một đánh bốn, cho dù là tập kích, Sở Thanh Vân có lẽ đều có thể tốn nhiều sức lực, thậm chí phải bị không nhẹ tổn thương mới có thể tiêu diệt Thiết Tiến bọn họ. Bọn họ tuy là thực lực chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là cửu cấp võ sư, chênh lệch cảnh giới bày ở nơi đó đây. Thế nhưng lợi dụng thiên diện vũ hồn lực lượng, như vậy đem bọn họ từng bước cám dỗ đi ra tập kích tiêu diệt cũng là vừa an toàn lại hiệu suất, chỉ cần nói thêm mấy câu là có thể bớt đi một hồi đại chiến. Lại cùng đại khái một phút đồng hồ, Sở Thanh Vân lại trở thành A Ly hình dạng, vào sơn động. Lão Lương, ngươi trên cũng sự tình, Hắc Nha tìm ngươi. Sở Thanh Vân bắt trước A Ly ngữ khí đối một người vóc dáng cao gầy ra hỏa nói ra. Nói xong, Sở Thanh Vân cũng sẽ không giải thích, trực tiếp quay đầu đi ra ngoài. Hắc nha tìm ta. Lão Lương suy tư chốc lát, chẳng lẽ lại là sự kiện kia? Mẹ, Hắc nha cái này con lợn béo đáng chết, lão tử đều đền bù tổn thất qua hắn, còn tới tìm việc, lần này không phải giáo huấn hắn không thể. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, lão Lương hầm hừ đứng lên đi ra ngoài. Trong huyệt động, trong hắc bào niên nhân Thiết Tiến lúc này nhíu mày đối bên cạnh người cuối cùng nói ra. Ngưu Tráng, ta cảm giác có cái gì không đúng a, ngươi cảm thấy thế nào? Người nọ gãi đầu một cái, không có cảm giác a. Lão Lương hơn mấy tháng trước lồng tẩu hắc nha một nhóm lớn nguyên thạch, hai người bọn họ đã sớm kết làm thù. Thiết Tiến lắc đầu, mặt trầm như nước. Không đúng, khẳng định có chỗ nào có vấn đề, Ngưu Tráng, đợi lát nữa nếu là có người đến gọi ngươi, ngươi không cần nói, nghe ta an bài. Ngưu Tráng hơi nghi hoặc một chút, không biết Thiết Tiến muốn làm gì, bất quá hắn vẫn là gật đầu nói. Ngươi là lão đại, ta nghe ngươi. Lại qua khoảng chừng 2 phút, Sở Thanh Vân lại đi vào, lần này, hắn cũng là trở thành lão Lương hình dạng. Ngưu Tráng, ngươi có phải hay không khi dễ qua A Ly? Thanh báo ở bên ngoài phát hỏa, chính tìm ngươi đây. Sở Thanh Vân mang theo chút lạnh cười, nhìn Ngưu Tráng nói ra. Ngưu Tráng có một cách đứng lên thối lắm. Hắn cho rằng người ta đều giống như hắn khẩu vị nặng, liền A Ly loại nữ nhân kia đều muốn, lão tử cách này đi tìm bọn họ lý luận. Ngưu Tráng, chờ chút. Ngay Ngưu Tráng muốn ra ngoài thời điểm, Thiết Tiến cũng là đứng lên đưa tay ngăn lại hắn, sau đó từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát Sở Thanh Vân. Xem chừng nửa phút, hắn chân mày càng nhíu càng sâu, bởi vì vô luận từ nơi nào xem, dĩ nhiên có không có bất cứ vấn đề gì, trừ khí tức biến có chút yếu, nhưng này vẫn là lão Lương khí tức. Làm sao Thiết Tiến lão đại? Thiết Tiến không có phát hiện vấn đề, để cho Sở Thanh Vân trong lòng đại nhất định, khẽ cười hỏi. Không có, không có gì. Thiết Tiến lắc đầu thầm nghĩ. Thật chẳng lẽ không thành vấn đề, là ta quá khẩn trương. Thiết Tiến thu tay về, Ngưu Tráng lại muốn đi ra ngoài. Bất quá không đi hai bước, Thiết Tiến lại lần nữa ngăn lại hắn chờ một chút. Lão Lương hỏi ngươi chuyện này, ngươi và Hắc Nha trong lúc đó đúng là có mâu thuẫn gì? Sở Thanh Vân chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, đúng là ra ngoài người nhiều như vậy mỗi lần chỉ trở về một cái, vẫn để cho Thiết Tiến đem lòng sinh nghi. Lão Lương cùng Hắc Nha mâu thuẫn, Sở Thanh Vân đương nhiên là không biết, bất quá hiện tại chỉ còn dư lại hai người bọn họ cũng không uy hiếp gì, vì vậy Sở Thanh Vân cười cười thuận miệng nói ra. Ta quên, đều là thật lâu chuyện khi trước. Quên. Thiết Tiến cười nhạt, vậy ta hỏi lại ngươi, trừ chúng ta sáu cái ở ngoài, Triệu đại nhân thủ hạ dư bốn cái cửu cấp võ sư đều tên gọi là gì? Làm sao Thiết Tiến lão đại, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn hoài nghi ta hay sao? Sở Thanh Vân làm bộ tức giận, không để lại dấu vết đi vào trong hai bước, tới gần Ngưu Tráng. Ngưu Tráng cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Nhìn Thiết Tiến nói ra. Thiết Tiến lão đại, đến chuyện gì xảy ra, hắn chính là lão Lương A, mũi con mắt lông mày giống nhau như đúc A. Ngưu Tráng cẩn thận. Nhanh dùng võ hồn chân thân. Thiết Tiến bỗng nhiên sắc mặt đại biến, gấp giọng quát. Ngưu Tráng ngẩn ra, bất quá từ đối với lão đại của mình tín nhiệm, hắn vẫn là không chút nào do dự thi triển võ hồn chân thân, thân thể lung la lung lay, nhanh chóng trở thành một đầu màu đen cua quẹo lớn ngưu. Màu đen lớn ngưu chừng cao hơn 2 mét, bốn vó trắng kiện mạnh mẽ, hai cái cong khúc hướng thiên sừng châu càng là lóng lánh màu đen hào quang có đao phong một dạng sắc bén cảm giác. Ngay Ngưu Tráng hoàn thành võ hồn chân thân trong nháy mắt, một đạo bắt chói lấy lôi điện chi lực kinh khủng kiếm quang liền rơi xuống trên người hắn. Mặc dù là dùng ra võ hồn chân thân, trên chỉnh thể thực lực thăng một mảng lớn, Ngưu Tráng vẫn bị đánh được tiếng kêu rên liên hồi, Một cái sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn xuất hiện ở thể bên, bất quá trong vết thương chỉ chảy ra màu đen khí thể, cũng không có huyết dịch chảy ra. Bò ò. Ngưu trắng hai cái quả đấm lớn con mắt trong nháy mắt biến được màu đỏ tươi. Một cái chân trước nhẹ nhàng gõ điểm xuống đất sau cúi đầu hung hãn nhằm phía Sở Thanh Vân, hai cái cua quẹo phía trên càng là hắc mang đại thịnh. Loại thủ đoạn này, Sở Thanh Vân ở Tiền Tam Bàn trên thân cũng đã gặp, sở dĩ không thế nào kinh ngạc. Chỉ là trước những thứ kia bị hắn tiêu diệt võ hồn điện võ sư đều là bị mưu sát, không có cơ hội thi triển võ hồn chân thân mà thôi. Thấy Ngưu Tráng xông lên, Thiết Tiến sắc mặt đại biến, gấp giọng hô: "Ngưu Tráng, mau lui lại." Mà đúng, Ngưu Tráng đã tiến nhập trạng thái bùng nổ, căn bản cũng không để ý tới hắn. Thiết Tiến cắn răng một cái, thân thể uốn éo, cũng là thi triển ra bản thân võ hồn chân thân. Thấy khí thế hung hăng, mãnh phát tới lớn Ngưu, Sở Thanh Vân khí sắc lộ ra cười nhạt. Hình thể đại thì có thể làm gì, đúng là vẫn còn cấp 2 thôi, hiện tại càng là liền đầu ấp cũng không có. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân thi triển ra thập tinh đằng võ hồn, 10 cái dây lẫn nhau quấn quyết lấy nhau, như là bán mã tác một dạng ngăn ở Ngưu Tráng trước người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Hắc tiễn vũ hồn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyệt động tựa hồ cũng rung động một tí. Ngưu Trắng dưới sự cuồng nổ bị thập tinh đằng vấp ngã trọng trọng đập xuống đất, đem cứng rắn nham thạch mặt đất đều đập được toái thạch bắn bay. Chết! Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, huyền thiên thần văn cùng lôi mang xạ hiện dùng ra, một kiếm đâm vào Ngưu Trắng trước vết thương bên trong, một tia chớp lực càng là có linh trí vậy thẳng bôn Ngưu Trắng đầu đi. Đối lôi mang xạ hiện một chiêu này, Sở Thanh Vân sử dụng là bộc phát thuần thục, thậm chí hắn cảm giác, đối lôi mang kiếm điển thức thứ hai, cũng là lính ngộ thâm hậu, còn kém một chân bước vào cửa là có thể triệt để lính ngộ. Tiêu diệt Ngưu Trắng sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên có chút hoảng sợ cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, Thiết Tiến cũng là dùng ra hắn võ hồn chân thân. Đó là một cây dài gần 2 thước mũi tên dài màu đen, theo tên dài trên thân mũi tên tản mát ra đồng dạng khí lưu màu đen. Cấu thành một mặt trăng tròn trường cung hình dạng. Mà mũi tên chính là tử tử tập trung vào Sở Thanh Vân. Khí võ hồn chân thân. Sở Thanh Vân trên mặt tuy là như trước treo cười nhạt, nhưng trong lòng đã lặng yên đề cao cảnh giác, như vậy võ hồn chân thân. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thậm chí cung tiến hình võ hồn, hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có dây cung chấn động thanh âm, chỉ có sư một tiếng. Kèm theo bén nhọn tiếng xé gió, tên dài như là tia chớp màu đen xẹt qua không gian bắn thẳng đến Sở Thanh Vân đầu đi. Thật nhanh! Sở Thanh Vân con ngươi co rụt lại. Vội vàng nghiêng người né tránh, con mắt càng là tử tử nhìn chằm chằm đảo kia không rõ hắc tuyến. Loại tình huống này đem khôi lỗi làm ra trốn nó phía sau mới là làm dễ nhất pháp, bất quá khôi lỗi bị hoàng cử bọn họ lồng tẩu, hiện tại chỉ có thể tránh né. Nhưng mà, ngoài Sở Thanh Vân dự liệu là, ngay hắn né tránh sau, đã bay đến nửa đường hắc tiến, vậy mà cũng điều chỉnh phương hướng. Vẫn là hướng Sở Thanh Vân bắn xuyên qua. Đáng ghét, quên đây không phải là phổ thông tên, cái này hắc tiễn chính là Thiết Tiến bản thân. Sở Thanh Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này hắc tiễn vậy mà tránh né không, chỉ có thể ngạnh kháng. Khí hải khẽ chấn động, nhiều nguyên lực tuôn ra ở trước người phòng ngự. Cùng lúc đó, Sở Thanh Vân cũng là toàn lực một kiếm về phía trước chém ra. Một tiếng vang nhỏ, kiếm quang hơi kéo dài một lát sau, liền bị hắc tiễn chấn vỡ. Bất quá hắc tiễn tốc độ cũng là chậm nhiều, trên thân mũi tên xoay quanh khí lưu màu đen cũng là bị đánh tan hơn phân nửa, lộ ra bản thể. Kiếm quang vỡ vụn sau, Sở Thanh Vân cấp tốc lui lại, càng là toàn lực phóng xuất ra bản thân nguyên lực, đi ngăn trở ngăn cản hắc tiễn. Bên ngoài phóng nguyên lực trong đi xuyên, hắc tiễn như là đã bị cực đại ngăn cản, ngay cả hắn lực lượng đều là liên tiếp bị tiêu hao. Hắc tiễn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng vẫn không thể nào bắn trúng Sở Thanh Vân. Ở cách hắn hơn 10 cm địa phương triệt để dừng lại. Lực lượng tiêu hao sạch sẽ, hắc tiễn rung động biến trở về trong hắc bào niên nhân hình thái, vồ một cách về phía Sở Thanh Vân cái cổ. Bất quá, không có võ hồn chân thân hắn, đối Sở Thanh Vân khả năng liền không có gì đe dọa. Mấy cái sớm đã chuẩn bị cho tốt dây trong nháy mắt bạo khởi, đem thiết tiến toàn phương vị vững vàng trói lại, động đều không động đậy. Sử dụng võ hồn chân thân sau, sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu di chứng, dưới tình huống như vậy thiết tiến hắn càng thêm không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Ngươi cuối cùng là ai? Ngươi vì sao có thể trở thành lão lương bọn họ hình dạng? Thiết tiến ra sức giãy giụa. Lúc này, hắn đã đoán được, từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người bọn họ liền bị Sở Thanh Vân cho lừa gạt, từng bước với hắn ra ngoài người, khẳng định cũng bị giết. Có khả năng nhất bảo mật là người chết, mà so người chết càng có thể bảo mật, là cái gì cũng không biết người chết, thiết tiến đi chết đi. Sở Thanh Vân không có nói nhiều với hắn lời vô ích gì, sạch sẽ gọn gàng một kiếm tiêu diệt hắn. Cho tới nay, Sở Thanh Vân đều là vô cùng cẩn thận, mặc dù là biết thiết tiến lập tức phải chết, hắn cũng không tâm tư đi theo hắn giải thích cái gì. Cắn nuốt hết thiết tiến võ hồn lực sau đó, Sở Thanh Vân tuyển chọn bảo lưu thiết tiến võ hồn. Cấp 2 võ hồn hắc tiến. Hồn kỹ là trông gai hắc tiễn, có khả năng ở 300 mét bắn ra ngoài ra một mũi tên, tất nhiên có khả năng trúng đích mục tiêu phong tỏa trừ phi bị mạnh mẽ chặn lại. Tiến vào sơn cốc tới nay, Sở Thanh Vân đã thu hai cái võ hồn. Thôn nê trùng võ hồn để cho hắn nhiều phạm vi lớn khống chế thủ đoạn, hắc tiễn vũ hồn còn lại là cho hắn vượt xa người thường khoảng cách năng lực công kích, vô luận là kiếm pháp vẫn là thập tinh đằng. Hiện tại phạm vi công kích đều không đạt được 300 mét. Hơn nữa, Sở Thanh Vân tin tưởng cùng đem hắc tiễn vũ hồn nhắc tới tam giai sau, khoảng cách này còn có thể biến được xa hơn. Giải quyết hết hắc tiễn đám người sau, Sở Thanh Vân hướng đi huyệt động sâu nhất chỗ, một đống lớn hòn đá màu tím chỗ ấy. Hòn đá màu tím phía trên liên tiếp lóng lánh tỉ mỉ lôi điện gần là tới gần. Liền có thể cảm giác được tảng đá kia trong ẩm chứa lực lượng cuồng bạo. Lôi Vân Sư xem như yêu thú cấp 3 ở mê vụ xâm lâm chỗ sâu phát triển sinh hoạt hơn 100 năm. Những đá này chính là thủ Lôi Vân Sư lần lượt đột phá thì bạo phát lực lượng sấm sét ảnh hưởng, lại thu nhận trong thiên địa nguyên lực kết quả. Sở dĩ thiết tiến đám người mặc dù biết trong này có rất lực lượng cường đại, thế nhưng cũng không có đem chúng nó quá để ở trong lòng, bởi vì sức mạnh kia căn bản cũng không phải là có khả năng sử dụng. Bất quá Sở Thanh Vân, nhưng là đối với chúng nó khởi điểm ý tưởng. Thiết tiến bọn họ không thể dùng, không có nghĩa là Sở Thanh Vân không thể dùng, bởi vì hắn có thôn phệ võ hồn lực lượng. Lúc trước tu luyện lôi mang kiếm điển dẫn lôi thiên thời điểm thôn phệ võ hồn đem cuồng bạo hơn tự nhiên mà sống lôi điện đều có thể thôn phệ luyện hóa, đối phó mấy thứ này chắc cũng là không thành vấn đề. Hòn đá màu tím sờ lên đều giống như điện giật một dạng khiến người ta không nhịn được rút tay về, cũng may Sở Thanh Vân từ lâu thích ứng lôi điện chi lực, ngược lại cũng không sợ điểm này. Hắn tìm một khối ít hơn tảng đá. Dùng lôi vân kiếm từ phía trên chặt xuống một khối, nắm trong tay, bắt đầu thu nạp trong viên đá lực lượng. Lôi điện chi lực cùng nguyên lực chặt chẽ quấn quyết lấy nhau, cấu thành một cổ màu tím nhạt cuồng bạo năng lượng. Cổ năng lượng này bị thu nạp vào bên trong cơ thể sau, liền đối với hắn kinh mạch bắt đầu trắng trợn phá hoại. Có lần trước kinh nghiệm, Sở Thanh Vân căn bản cũng không cần bản thân kinh mạch đi luyện hóa cổ lực lượng này, mà là trực tiếp dùng nguyên lực đem nó cho đẩy đưa đến trong khí hải. Năng lượng màu tím nhạt tiến nhập trong khí hải sau, vẫn là tản mát ra từng đợt khí tức cuồng bạo. Mà đúng như Sở Thanh Vân sở liệu, thôn phệ võ hồn cũng là có tiếng động, phóng xuất ra từng đạo lực thôn phệ, đem năng lượng màu tím nhạt nhanh chóng nuốt đi. Sau một lát, Năng lượng màu tím nhạt bị thôn phệ võ hồn luyện hóa, ngược lại số ra một đạo tinh thuần nguyên lực cùng một đạo ôn hòa lôi điện chi lực. Nguyên lực ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế trực tiếp ở trong kinh mạch vận chuyển hai cái chu thiên, dung nhập trong khí hải. Mà lôi điện chi lực để cho hắn hơi lung túng một chút, loại lực lượng này hắn nhất định là không thể thu nhận sử dụng. Thế nhưng cứ như vậy ném xuống nói, dường như lại có chút phí phạm. Lúc này, hắn bỗng nhiên liếc về bên cạnh lôi vân kiếm, trong lòng có chủ ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Thất cấp võ sư, lôi. Lôi vân kiếm lực lượng chính là bắt nguồn ở lôi vân sư yêu hạch. Lại nói tiếp, cùng những thứ này hòn đá màu tím coi như là có cùng nguồn gốc, tinh này tinh khiết lôi điện chi lực, nói không định là có thể bị nó sử dụng. Sở Thanh Vân khống chế đạo kia tinh thuần lôi điện chi lực, theo kinh mạch chuyển qua bên ngoài cơ thể tới gần lôi vân kiếm sau, đúng là bị lôi vân kiếm ung dung thu nhận, giống như là ngày đó thu nhận yêu hạch lực lượng một dạng. Thử nghiệm sau khi hoàn thành, Sở Thanh Vân bắt đầu lợi dụng thôn phệ võ hồn thần tốc luyện hóa hòn đá màu tím trong lực lượng. Ngay từ đầu, hắn vẫn chỉ có thể thu nạp một ít màu tím nhạt lực lượng, sau đó đem nó chuyển qua trong khí hải để cho thôn phệ võ hồn đi thôn phệ luyện hóa. Về sau, theo thao tác biến được chậm rãi thuần thục, Sở Thanh Vân thậm chí có thể làm được, vừa liên tục thu nạp màu tím nhạt lực lượng. Vừa dùng thôn phệ võ hồn thôn phệ luyện hóa, phát ra tinh thuần nguyên lực cùng lôi điện chi lực. Sở hữu nguyên lực đều bị hắn trực tiếp dung nhập kinh mạch trong khí hải, theo thời gian đưa đẩy, trong khí hải nguyên lực cũng là vững bước tăng trưởng. Ở hòn đá màu tím tiêu hao gần một nửa thời điểm, Sở Thanh Vân khí hải rốt cuộc bị nguyên lực tràn ngập. Điều này làm cho Sở Thanh Vân hơi có chút kích động. Nguyên bản hắn chỉ là thấy được những thứ này hòn đá màu tím trong có rất cường lực lượng, không nghĩ tới đã vậy còn quá cường. Dựa theo hắn phỏng chừng, theo cấp 5 võ sư đến lục cấp võ sư, sợ rằng phải tiêu hao hơn 60 giọt nguyên linh dịch, thậm chí nhiều hơn. Mà hiện tại gần là gần một nửa hòn đá màu tím ẩn chứa nguyên lực cũng đủ để cho hắn tấn cấp lục cấp võ sư. Đây không thể nghi ngờ là có khả năng giúp hắn tiết kiệm được một số lớn tài nguyên tu luyện. Tấn cấp lục cấp võ sư, nguyên lực lại lần nữa biến được càng thêm tinh thuần sau. Sở Thanh Vân tiếp tục luyện hóa còn lại hòn đá màu tím. Đem sở hữu hòn đá màu tím toàn bộ sau khi luyện hóa, hắn lục cấp võ sư khí hải lại lần nữa bị nguyên lực lấp đầy. Sở Thanh Vân một lần đánh, nuốt vào hai giọt nguyên linh dịch, mượn nguyên linh dịch lực lượng, lại lần nữa áp xúc trong khí hải nguyên lực. Trong cơ thể dường như vang lên oanh một tiếng. Nguyên lực lại một lần nữa biến được tinh thuần gấp mấy lần, mà Sở Thanh Vân cũng là thành công tấn cấp thất cấp võ sư. Liền phá hai cấp, theo cấp 5 võ sư tấn thăng đến thất cấp võ sư, chẳng những là khí hải bên trong nguyên lực tinh thuần trình độ đề thăng mười mấy lần, ngay cả cường độ thân thể cùng lực lượng đều cũng có tăng lên cực lớn. Ở cấp 5 võ sư thời điểm, Sở Thanh Vân là có thể ung dung tiêu diệt một dạng cửu cấp võ sư. Mà hiện tại hắn đề thăng tới thất cấp võ sư, coi như là đại hạ long về trong cửu cấp võ sư, hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc có khả năng ung dung đối phó. Trương Vân Thu, Hoàng Cử, Văn Nham Liệt. Các ngươi đều chờ cho ta. Nhớ tới bốn người kia, Sở Thanh Vân trong lòng liền không nhịn được sinh ra từng đợt sát ý. Chiếc nhẫn chứ vật bí mật bị bọn họ thấy, không giết chết bọn họ nói, Sở Thanh Vân thật sự là ăn ngủ không yên. Lôi vân kiếm lại lần nữa thu nhận nhiều lôi điện chi lực, u hắc trên thân kiếm tia lôi dẫn biến được càng thêm lộng lẫy, khí tức cùng uy năng cũng là so với trước kia mạnh mẽ nhiều. Cầm lấy lôi vân kiếm cảm thụ được cái này linh cấp thần binh trong lực lượng, Sở Thanh Vân trong lòng, vậy mà sinh ra một loại muốn phát tiết cảm giác. Nắm bảo kiếm, hắn không kìm lòng nổi thi triển ra lôi mang kiếm điển trong kiếm chiêu. Theo ban đầu đệ nhất kiếm bắt đầu, sở hữu kiếm chiêu đều là nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, không có bất kỳ ngăn cản cùng tạp chát. Trong nháy mắt đối với kiếm pháp lĩnh ngộ như thủy triều bắn ra ngoài. Từ lúc luyện thành thức thứ nhất lôi mang xạ hiện sau, Sở Thanh Vân không thấy dừng lại đối thức thứ hai nghiên cứu. Hậu tích mà bạc phát, hiện tại, nhờ lôi vân kiếm tăng vọt lực lượng, đang không ngừng luyện kiếm trong, hắn rốt cuộc như giác ngộ vậy triệt để lĩnh ngộ lôi mang kiếm điển đệ nhị kiếm. Lôi đình kiếm thí. Một kiếm chém ra, lôi vân kiếm phía trên bộc phát ra chừng một người to chói mắt lôi điện. Mà ở cái này cuồng bạo trong sấm sét vẫn ẩn núp cường đại hơn mạnh mẽ kiếm thí. Lôi đình kiếm thí rọi sáng huyệt động, hung hãn oanh kích đến nham bích trên. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Bị đánh trúng này mặt trên vách đá, nhất thời xuất hiện hơn 10 đạo liên tiếp kéo dài vết sách, toàn bộ nham bích đều biến được phá thành mảnh nhỏ. Vết sách càng lúc càng lớn, rất nhanh lan ra đến đỉnh cùng hắn nham bích, toàn bộ huyệt động đều lay động, liên tiếp có hòn đá cùng sắc lẹm hạ xuống. Không xong, muốn sập. Sở Thanh Vân khóe miệng giật một cái, nhanh lên hướng ra phía ngoài chạy đi. Theo sơn động chạy sau khi ra ngoài, không bao lâu trong sơn động vang lên ùn ùn thanh âm. Nhiều bụi bặm theo trong sơn động phun ra, Sở Thanh Vân biết bên trong cái kia thật lớn huyệt động triệt để sụp xuống. Xuất sơn chỗ sau, Sở Thanh Vân xuất ra khảo hạch lệnh bài, muốn xem một cái hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Vừa nhìn phía dưới, Sở Thanh Vân lại lần nữa bị kinh sợ. Quân công xếp hàng thứ nhất Triệu Hàn Phong vậy mà trở thành thứ hai, hiện tại số 1, dĩ nhiên là Hạ Hà, có 6.790 điểm quân công. Gia hỏa này, lại đem Triệu Vân Hảo quân công cũng cho đoạt. Sở Thanh Vân trong đầu, không nhìn được hiện ra cái kia đường hoàng thêm kiêu ngạo thân ảnh. Lúc này quân công bảng xếp hạng, Hạ Hà thật cao chiếm giữ số 1, có hơn 6.000 quân công. Thứ nhì là Triệu Hàn Phong có hơn 4.000 quân công, mà bởi vì Triệu Vân Hảo quân công biến số 0, Sở Thanh Vân cũng đi theo tiến thêm một bước trở thành thứ 3. Trước hắn cũng tiêu diệt 6 cái võ hồn điện cửu cấp võ sư, sở dĩ mới được 600 quân công, hiện tại tổng cộng có 1.260 điểm quân công. 3 vị trí đầu quân công cộng lại chiếm trung quy quân công 99%, còn nhiều hơn nữa theo hạng năm đi xuống quân công liền 3 vị số cũng chưa tới, có thể thấy được hiện tại quân công là có bao nhiêu tập hợp. Sở Thanh Vân thậm chí có khả năng tưởng tượng được, hiện ở trong sơn cốc đại Hạ Long về cùng khảo hạch đám người là có điên cuồng cỡ nào đang tìm bọn họ. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, tự nhiên là không thỏa mãn tại hơn 1.000 quân công, điểm này quân công còn không có hắn cửa thứ hai lấy được nhiều ni. Bất quá làm sao từ nơi này đưa tay không thấy được năm ngón trong xương mù dày đặt ra ngoài, cũng là một vấn đề. Nghĩ một lát, Sở Thanh Vân nghĩ đến một ý kiến, đó chính là lợi dụng hắn khôi lỗi. Tuy là khôi lỗi bị Văn Nham Liệt bọn họ cướp đi, thế nhưng khôi lỗi là đi qua nhỏ máu nhận chủ, khôi lỗi cùng chủ nhân trong lúc đó có một loại liên hệ. Sở Thanh Vân tính tâm ngưng thần tỉ mỉ đi cảm nhận khôi lỗi chỗ. Đúng là mơ hồ cảm giác được một cái phương hướng. Thường cách một đoạn khoảng cách phải đi cảm ứng một cái phương vị, theo cái kia không rõ phương hướng, Sở Thanh Vân đại khái đi hơn 20 phút. Liền từ trong sương mù dày đặc đi ra ngoài. Đi ra sương mù đặc khu trong nháy mắt, trước mắt nhất thời biến được sáng tỏ thông suốt, liền tinh thần đều là vì đó rung một cái. Trước cái loại này đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác, thật sự là quá mức kiềm chế. Bây giờ đối với Sở Thanh Vân mà nói, có hai cái mục tiêu. Thứ nhất, ở khảo hạch cửa thứ ba kết thúc trước, giết chết Trương Vân Thu 4 người. Thứ hai chính là đi đem những thứ kia quân công đoạt vào tay. Hơn 1.000.000 quân công, nói không động tâm, vậy cũng là gạt người. Hai cái này mục tiêu nhìn như không có quan hệ gì, thật cũng là có thể cùng đi hoàn thành. Bởi vì Trương Vân Thu bọn họ, 4 cái cửu cấp võ sư liên thủ, nhất định cũng sẽ đối những thứ kia quân công động tâm. Sở dĩ, Sở Thanh Vân hiện tại muốn làm chính là đi người tập trung nhất địa phương, đi tìm ra Hạ Hà hoặc người Triệu Hàn Phong hạ lạc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Cuộc diện rằng co. Rời khỏi sương mù đặc khu sau, vì tránh cho bản thân trở thành người ta con mồi, Sở Thanh Vân sử dụng thiên diện vũ hồn trở thành một cái trước hắn thấy qua, đã chết khảo hạch người hình dạng. Tuy là lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không sợ bị người cướp. Thế nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dọc theo đường đi liên tiếp bị người quấy rầy cũng là một chuyện phiền toái. Nếu như vì vậy dây dưa tranh đoạt quân công thời gian, vậy thì càng thêm được không bù mất. Duy trì người nọ hình dạng, đi không bao lâu, Sở Thanh Vân liền gặp không ít người, có quần tam tổ ngũ, cũng có tự mình ra đi, đều là có chút nóng nảy hướng bắc phương chạy đi. Sở Thanh Vân suy nghĩ chốc lát, thấy được khả năng có vấn đề, vì vậy cũng theo sau. Trên đường, hắn ngăn lại một người, hỏi. Huyên đệ thỉnh hỏi nhiều như vậy người đi phía bắc lên đường, là xảy ra chuyện lớn gì sao? Bị ngăn lại người nọ có chút kinh ngạc, ngươi còn không biết. Nghe nói quân công bài danh trước hai gã Hạ Hà cùng Triệu Hàn Phong đồng thời bị người phát hiện, hiện tại khắp nơi kiềm chế lẫn nhau, đem bọn họ đều vây lại. Chuyện này đã sớm ở trong sơn cốc truyền được xôn xao, cơ hồ mọi người đều biết, sở dĩ người này cũng không hề bảo lưu gì trực tiếp nói cho Sở Thanh Vân. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh hãi. Hạ Hà cùng Triệu Hàn Phong vậy mà đồng thời bị phát hiện. Triệu Hàn Phong chắc chắn sẽ không chủ động đi tìm Hạ Hà, nói cách khác, Hạ Hà hắn được hơn 6.000 quân công còn chưa đầy đủ, còn muốn đi đánh Triệu Hàn Phong phần kia chủ ý. Gia hỏa này cũng quá tham đi. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này ngược lại cũng phù hợp cái kia Trương Dương tính tình. Cơ hồ tất cả mọi người chạy tới. Như vậy Trương Vân Thu, Văn Nham Liệt bốn người bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. Sở Thanh Vân mắt hiện ra vẻ sát ý, dưới chân lặng yên tăng thêm tốc độ. Một đường hướng bắc, đại khái sau nửa giờ, Sở Thanh Vân ngầm trộm nghe đến ầm ý hỗn loạn thanh âm theo phương hướng kia chạy đi, đúng là phát hiện rất nhiều người. Nhiều như rừng tổng cộng có chừng mấy trăm người, mỗi một người đều là vẫn duy trì một khoảng cách lẫn nhau đề phòng, đồng thời cũng đều ánh mắt nồng nhiệt nhìn chính giữa khu vực. Xuyên thấu qua đoàn người khe hở, Sở Thanh Vân có thể mơ hồ thấy chính giữa dường như có hai người, mặt trong ba tầng ngoài bao quanh. Hai người kia, mặc dù là thấy không rõ tướng mạo, cũng có thể đoán được, nhất định là Hạ Hà cùng Triệu Hàn Phong. Ở ngoài vi chuyển động hai vòng, Sở Thanh Vân cũng đại dồn hiểu rõ tình huống bây giờ. Triệu Hàn Phong thấy Triệu Vân Hảo cùng Triệu Thiên Kiệt quân công lần lượt bị cướp đi, trong lòng hắn, trong nháy mắt tòng quân công cùng đội trưởng thân phận trong đám mây. Té ngã sợ hãi cốc. Biết phần này quân công phòng tay không tốt cầm sau, hắn sợ, vì vậy theo luôn luôn đợi địa phương chạy trốn. Không ngờ lại bị người phát hiện hành tung, đưa tới Hạ Hà truy sát. Mà Hạ Hà đắc thủ hai lần sau, vận may cũng rốt cuộc dùng xong truy sát Triệu Hàn Phong trong quá trình tuyệt không thuận lợi, hơn nữa còn bị phát hiện hành tung. Tin tức để lộ sau, nhiều đại Hạ Long về cùng khảo hạch người hướng phương hướng này tụ tập, từ từ đem hai người họ có khả năng chạy trốn khu vực áp suất càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hai người bị bước đến cùng nhau, bị cái này mấy trăm người vây lại. Hạ Hà cùng Triệu Hàn Phong bất quá là cửu cấp võ sư cùng thất cấp võ sư, tự nhiên không phải nhiều người như vậy đối thủ. Thế nhưng vây quanh bọn họ những người này nhưng cũng không phải là đồng lòng kiềm chế lẫn nhau phía dưới, vậy mà tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Ở tầng trong nhất đều là một ít có cửu cấp võ sư đại Hạ Long về các đội trưởng đội ngũ. Bọn họ có thực lực mạnh nhất, mà đưa đến kiềm chế tác dụng cũng đúng là bọn họ những người này. Ở bên trong, Sở Thanh Vân cũng là thấy không ít người quen, nhận ra bên trong có chừng lợi hại nhất bốn chi đội ngũ. Trong Trương Vân Thu, Hoàng Cử, Văn Nham Liệt bốn người bọn họ cửu cấp võ sư đội ngũ cũng coi là mạnh nhất một cái. Lần chính là lấy Tôn Đại Hùng dẫn đầu một đội ngũ, có ba cái đại Hạ Long về đội trưởng, còn có một cái Sở Thanh Vân có chút ấn tượng bát cấp võ sư khảo hạch người. Trừ bọn họ song phương ở ngoài, còn có hai chi đội ngũ, trong đều cũng có cấp đội trưởng cường giả đầu lĩnh. Còn lại đều là chỗ bị chen phải dựa vào bên ngoài một ít thất cấp, bát cấp võ sư. Bọn họ tuy là rõ biết thực lực mình bất lực, thế nhưng ở hơn một vạn quân công mê hoặc xuống, vẫn là không nhịn được chạy qua đến, trong lòng có một phần khát vọng cùng may mắn, hy vọng có thể đục nước béo cò. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích xem như mồi, không sợ hấp dẫn không đến kẻ liều mạng. Mà tám chữ cũng chính là Triệu gia lão tổ thiết kế cái này một âm mưu chỗ tinh túy. Theo ta thấy, hơn một vạn quân công nên chia đều thành tứ phần, bốn người chúng ta đội ngũ một người một phần. Một người một phần. Dựa vào cái gì với các ngươi một người một phần, chúng ta có bốn cái cửu cấp võ sư, các ngươi chỉ có một cửu cấp võ sư, có tư cách gì chia đều? Bốn cái cửu cấp võ sư thì phải làm thế nào đây? Bốn người các ngươi, vẫn có thể đánh được nơi này nhiều người như vậy hay sao? Trương Vân Thu, ngươi nếu thức thời, giống như ba chúng ta đội cùng nhau hợp tác, cùng nhau đối phó những người đó, bằng không chúng ta sẽ tới hỗn chiến một hồi, nhìn một chút ai có thể có bản lĩnh lấy được những thứ kia quân công. Tôn Đại Hùng, ngươi thấy thế nào? Ta, ha ha, theo ta thấy chia đều xác định không thích hợp. Lão tử đội ngũ cùng Trương Háo tử đội ngũ cộng lại có 7 cái cửu cấp võ sư, các ngươi một đội mới một cái, tại sao muốn cùng các ngươi chia đều? Xem ở mọi người đều là đồng liêu phân thượng, phân hai người các ngươi thiên quân công cũng là tận tình tận nghĩa. Tận tình tận nghĩa? A phi! Các ngươi ăn thịt để cho lão tử nhìn cũng không có cửa. Không chia đều chúng ta liền động thủ, hỗn chiến, xem ai sợ ai. Bên trong đám người truyền ra bốn cái đội ngũ người dẫn đầu tranh luận tiếng. Đội ngũ cường đại Tôn Đại Hùng cùng Trương Vân Thu bọn họ cũng không muốn cùng còn lại hai đội chia đều quân công. Hai đội còn lại là yêu cầu chia đều quân công, bọn họ cậy vào chính là mạnh nhất hai đội không muốn dẫn tới hỗn chiến. Hai người bọn họ đội cộng lại có 7 cái cửu cấp võ sư, thực lực tuy mạnh nhưng cũng là chúng chú mục. Một khi rơi vào cái này mấy trăm người vây công, chỉ sợ cũng là sẽ luống cuống tay chân, thậm chí bị nhanh chóng tiêu diệt. Ở song phương thực lực không có đại chênh lệch cảnh giới dưới tình huống, lượng biến là hoàn toàn có thể dẫn tới biến chất. Thử nghĩ, cũng trong lúc đó, trên trăm cái thậm chí mấy trăm cái công kích hình hồn ký đập phải trên thân, hơn nữa còn đều là cấp 2, thậm chí tam giai đều không thiếu. Cho dù là Đại Hạ Long về cửu cấp võ sư đội trưởng cũng là không có khả năng gánh nổi. Hơn nữa, hiện tại tất cả mọi người tại chỗ trong lòng tham lam điên cuồng cùng đổ tính đều đã bị gần trong gang tấc hơn một vạn điểm quân công kích thích. Chỉ cần hai cái tiểu đội người dẫn đầu đồng thủ tuyệt đối có khả năng trong nháy mắt điểm bảo toàn trường, đưa tới đại quy mô hỗn loạn chém giết. Hiểu rõ cuộc diện sau, Sở Thanh Vân khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười. Loại rằng co này tình huống cũng không phải là hắn muốn thấy được. Hắn hiện tại tuy là thực lực đại tăng, thế nhưng muốn lấy lực một người mạnh mẽ đoạt được Hạ Hà cùng Triệu Hàn Phong khảo hạch lệnh bài vẫn là rất khó. Cái gọi là đục nước béo cò vẫn là trước tiên cần phải đem thủy trộn lẫn mới phải hành động. Sở Thanh Vân yên lặng lui rời đoàn người, trốn hơn 300 mét bên ngoài một chỗ trong bụi cây rậm rạp, nửa ngồi xổm dưới đất thi triển ra mới vừa lấy được không bao lâu thôn nê trùng võ hồn. Hồn kỹ, hãm thân vùng lầy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Miêu sát Trương Vân Thu. Thôn nê trùng võ hồn đã bị cường hóa đến tam giai, vô luận là phạm vi, vẫn là chiều sâu, đều có cực đại tăng mạnh. Vũng bùn theo ngoại vi bắt đầu xuất hiện, sau đó thần tốc hướng chính giữa túi long vây kín, chỉ là nửa phút thời gian, liền đem tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào đi. Trước nhất giai thôn nê trùng võ hồn, hồn kỹ tạo ra vũng bùn chỉ có thể miễn cưỡng không có qua cổ chân. Mà hiện tại tam giai thôn nê trùng võ hồn tạo ra vũng bùn đã bao phủ nửa bắp chân, trong hấp thụ lực càng là cường mấy lần. tất cả mọi người, bao gồm những thứ kia cửu cấp võ sư ở vũng bùn bên trong đều là đã bị hạn chế cực lớn. Chuyện gì xảy ra? Cái này chỉ sao bùn nhão đàm, là ai làm? Huynh đệ cẩn thận a, có người tập kích. Mẹ, đoạt quân công. Trong nháy mắt, cuộc diện triệt để hỗn loạn lên. Có chút người cẩn thận từng ly từng tí phòng bị, có vài người chửi ầm lên, nhìn chung quanh muốn tìm ra động thủ người, còn có chút gan lớn người, càng là trực tiếp đối Triệu Hàn Phong cùng Hạ Hà xuất thủ, muốn cướp đoạt bọn họ khảo hạch lệnh bài. Nếu như Sở Thanh Vân chỉ là công kích tập kích một người, là chắc chắn sẽ không dẫn tới như vậy đại quy mô hỗn loạn, thậm chí còn rất có thể bị người súng đánh. Thế nhưng đồng thời đối tất cả mọi người xuất thủ, kết quả kia cũng không giống nhau. Mạnh nhất bốn chi đội ngũ tự nhiên không cho phép người ta nhúng chàm bọn họ coi như đồ mình quân công đều xuất thủ ngăn trở, vì vậy hỗn loạn tiến thêm một bước tăng lên. Ngay cả rất nhiều không muốn tham chiến người cũng đều là bất đắc dĩ bị cuốn đi vào. Lúc này Sở Thanh Vân theo triệt hồi thiên diện vũ hồn lực lượng biến trở về bản thân hình dạng. Hướng đi hỗn chiến đám người. Hãm thân vùng lầy hồn kỹ đã trúng đoạn, vũng bùn đang ở cấp tốc héo rút. Bất quá cái này đã không trọng yếu, bởi vì hỗn chiến một khi bắt đầu, sẽ không có dễ dàng như vậy kết thúc. Theo trước nghe thấy, Sở Thanh Vân có khả năng đoán được, Trương Vân Thu Văn Nham Liệt bọn họ cũng không có đem bản thân có chiếc nhẫn chứ vật sự tình nói ra, bằng không toàn bộ trong sơn cốc thì không phải là điên cuồng tìm kiếm Hạ Hà, mà là hắn Sở Thanh Vân. Trong đám người hồn ký bay múa, không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Bất quá sở hữu tới gần Sở Thanh Vân hồn ký đều bị hắn thập tinh đằng võ hồn 10 cái dây đơn giản đập nát. Lấy Sở Thanh Vân đối võ hồn lực lượng hoàn mỹ trưởng khống, lại có 10 cái có thể sử dụng dây, phòng ngự lên có thể nói là cẩn thận. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân đều không có chút nào dừng lại, hắn ánh mắt lạnh lùng, mục tiêu đặc biệt rõ ràng, đó chính là cốt lõi nhất chỗ Trương Vân Thu bốn người. Đi tới một nửa, Trương Vân Thu bọn họ cũng là phát hiện Sở Thanh Vân bốn người trong mắt. Nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sở Thanh Vân, ngươi lại vẫn dám đến nơi này. Trương Vân Thu cười nhạt hỏi, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng oán giận. Trước hắn bị Sở Thanh Vân dùng khôi lỗi một chiêu trọng thương, phóng chạy Sở Thanh Vân bởi vì này một điểm không ít để cho hắn bị trong đội ba người hắn oán giận xem thường. Ta tới nơi này tự nhiên là quân công cùng báo thù. Sở Thanh Vân nhàn nhạt đáp. Báo thù chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, cười ngạo lão tử. Trương Vân Thu như là nghe được cái gì buồn cười chây cười một dạng, cười như điên không thôi. Còn lại hoàng cử ba người cũng là lộ ra xem thường cười nhạo. Sở Thanh Vân tấn thăng đến thất cấp võ sư, bọn họ tự nhiên cũng là chú ý tới. Thế nhưng thì có thể làm gì, một người cấp võ sư, muốn đối phó bốn người bọn họ võ hồn phối hợp hoàn chỉnh bốn cái cửu cấp võ sư, căn bản là người si nói mộng. Dư mấy người, cũng là chú ý tới Sở Thanh Vân đến. Trương Háo Tử ngươi lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Tiểu Vân Tử qua đây, ngươi hùng ca bảo kê ngươi. Tôn Đại Hùng đạp bay một người cấp võ sư khảo hạch người đối Sở Thanh Vân la lớn. Tôn đội trưởng hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá đối phó bốn người này, ta vẫn có niềm tin, hôm nay bọn họ đều phải chết. Nghe được Sở Thanh Vân lời này, Tôn Đại Hùng bên cạnh ba người, khí sắc đều cũng có chút khó coi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tôn Đại Hùng chủ động đưa ra giúp hắn đã là cấp đủ hắn mặt mũi, mà tiểu tử lại vẫn cự tuyệt, nhất định chính là không biết tốt xấu. Bất quá Tôn Đại Hùng cũng là không nói gì, ngược lại là thật sâu xem Sở Thanh Vân một cái. Lão Trương, nhanh lên một chút động thủ, trước tiên đem bảo bối đoạt vào tay lại nói. Hoàng cử đối Trương Vân Thu nhỏ giọng nói ra. Chậm thì sinh biến, bọn họ chuẩn bị bắt trước Sở Thanh Vân lại nói, nếu như có thể lấy được chiếc nhẫn chứ vật, cho dù là không chiếm được những thứ kia quân công, cũng là được lợi đầy bồn đầy bát. Tiểu tử, chịu chết đi. Liệt độc trưởng. Trương Vân Thu hưng phấn hét lớn một tiếng, vọt mạnh hướng Sở Thanh Vân, bàn tay phải biến được ngũ thải ban lan, mang theo nhẹ nhẹ tinh phong, hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Lần này, hắn hấp thụ trước sơ suất thất bại giáo huấn, trực tiếp dùng ra hồn kỹ, cần phải nhất cử đánh chết Sở Thanh Vân. Nhưng mà, nhìn khí thế hung hăng Trương Vân Thu, Sở Thanh Vân cũng là hừ nhẹ một tiếng, lộ ra xem thường nụ cười. Một người cũng dám xông lên. Mãi đến Trương Vân Thu nhanh đến trước người thì Sở Thanh Vân mới không nhanh không chậm cầm chuôi kiếm. Huyền Thiên Thần Văn. Lôi mang kiếm điển thức thứ hai, lôi đình kiếm thí. Một kiếm ra, sấm gió bắt đầu khởi động, Sở Thanh Vân cả người khí thế đều hoàn toàn khác nhau. Rút kiếm trước là đạm định cùng ung dung, rút kiếm sau cũng là mạnh mẽ thêm hung hãn. Xem như lôi mang kiếm điển thức thứ hai, lôi đình kiếm thế uy lực, so thức thứ nhất lôi mang xạ hiện cường không chỉ gấp 10 lần. Cuồng bạo lôi điện chi lực đơn giản oanh bạo Trương Vân Thu sở hữu phòng ngự, mà ẩn dấu vu lôi điện chi bên trong kiếm thế, càng là trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Một chiêu, mưu sát Trương Vân Thu. Đường đường đại hạ long vệ đội trưởng, cửu cấp võ sư cường giả ở Sở Thanh Vân trên tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đỡ không. Nhất thời, người chung quanh đều kinh sợ. Hoàng Cử, Văn Nham Liệt ba người đều là sợ được trợn mắt húp mồm, hóa đá ngay tại chỗ. Mặc dù đối với Trương Vân Thu chỉ số thông minh, bọn họ vẫn luôn là rất xem thường, thế nhưng đối với hắn thực lực, nhưng đều là rất yên tâm, nếu bàn về công kích. Trương Vân Thu hồn ký liệt độc trưởng có thể nói là trong bọn họ mạnh nhất. Nhưng không nghĩ đúng là cái loại này công kích và Sở Thanh Vân đối oanh, vậy mà một chiêu cũng không đo nổi. Tôn Đại Hùng cũng là kinh ngạc trợn tròn con mắt, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là lặng yên phát sinh cải biến. Trước, hắn chính là thấy được Sở Thanh Vân là một có cốt khí có tính dai không chịu thua tiểu tử, là hắn Tôn Đại Hùng để ý người. Không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, Sở Thanh Vân thực lực, vậy mà sẽ tăng vọt nhanh như vậy. Một chiêu mưu sát Trương Vân Thu, đây cũng là với hàm ý, hắn Tôn Đại Hùng có lẽ bây giờ đang ở Sở Thanh Vân thủ hạ, cũng là chống đỡ không được một chiêu. Còn như cùng Tôn Đại Hùng một đội ba người kia còn lại là có chút u oán xem Tôn Đại Hùng một cái. Má ơi, đây chính là ngươi nói có chút thực lực tiểu tử. Cái này kêu có chút thực lực. Lúc này, ba người bọn hắn trong lòng là vừa hối hận lại may mắn. Hối hận ban nãy không nên xem thường Sở Thanh Vân, mà may mắn tự nhiên là hoàn hảo ban nãy không nói thêm gì lời thừa. Thất cấp võ sư là có thể mưu sát đại hạ long vệ đội trưởng, người như vậy tuyệt đối là đắc tội không nổi a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Ba người phối hợp. Trương Vân Thu sau khi chết, theo trên thân thể hắn rất nhanh hiện ra một cái ngũ thải ban lan, nhưng nhìn đi lên cũng rất khiến người ta áp tâm ngài độc một dạng võ hồn. Sở Thanh Vân dùng thôn phệ võ hồn cắn nuốt hết nó sau, mới kinh hỉ phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái tam giai võ hồn. Cho tới nay, hắn biết có tam giai võ hồn không ít người, thế nhưng chân chính lấy được tam giai võ hồn, cái này còn là lần đầu tiên. Tam giai thôn phệ võ hồn, thôn phệ tam giai võ hồn tốc độ cũng là bình thường trở lại tốc độ, không thể như là thôn phệ nhất giai cấp 2 võ hồn như vậy, trong nháy mắt hoàn thành. Bất quá Sở Thanh Vân hiện tại cũng không sốt ruột, bây giờ còn chỉ có một tam giai võ hồn, coi như là thôn phệ hoàn thành cũng không đủ hắn cường hóa thôn phệ võ hồn đến tứ giai. Tiêu diệt Trương Vân Thu sau, Sở Thanh Vân tràn ngập sát ý ánh mắt, lại để mắt tới còn lại Hoàng Cử ba người. Bị loại ánh mắt đó để mắt tới, Hoàng Cử ba người đều là không nhịn được cả người run run một cái, trong lòng dĩ nhiên là sinh ra chút sợ hãi. Loại cảm giác này thậm chí để cho chính bọn hắn đều là thấy được có chút sai lầm. Đường đường ba cái cửu cấp võ sư, dĩ nhiên phải sợ một người cấp võ sư. Sở Thanh Vân, ngươi cũng dám giết đại hạ long vệ đội trưởng. Ngươi là tại tìm chết, là ở khiêu khích toàn bộ Đại Hạ Long vệ. Hoàng cử sắc mặt khó coi, lạnh giọng quát lên. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không thủ hắn đe dọa. Hoàng cử, theo ngươi nói như vậy, kích sát đội trưởng chính là khiêu khích Đại Hạ Long vệ. Vậy các ngươi muốn giết chúng ta cũng chỉ có thể đứng không động, ngoan ngoãn để các ngươi giết. Quả thực sai lầm. Ba người các ngươi thân là Đại Hạ Long vệ đội trưởng, là lợi ích ngay bên trong sơn cốc này đuổi giết ta một cái khảo hạch người kém chút đem ta giết chết. Như vậy hành vi mới là tổn hại Đại Hạ Long vệ quy củ, mới là chân chính khiêu khích Đại Hạ Long vệ. Ta coi như là giết các ngươi cũng là vì Đại Hạ Long vệ thanh lý sâu mọt. Lần này mũi nhọn đấu với đao sắc giải đáp, trong nháy mắt tức đến hoàng cử sắc mặt hai người trắng bệch, môi run. Được, rất tốt, ngươi cho rằng ngươi dựa vào tập kích giết Trương Vân Thu thì có thể cùng đội trưởng chúng ta cấp đối kháng thực lực. Hôm nay chúng ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Văn Nham Liệt, Đàm Thu động thủ giết hắn. Hoàng cử hét lớn một tiếng, dẫn đầu nhằm phía Sở Thanh Vân. Mà cơ hồ cũng trong lúc đó, Văn Nham Liệt cùng được kêu là Đàm Thu đội trưởng cũng là đồng thời động thủ. Ba người này trong lúc đó rõ ràng cho thấy từng có chuẩn bị cùng luyện tập. Ba người trong Đàm Thu hồn ký xuất hiện trước nhất, Sở Thanh Vân dưới chân thần tốc dài ra nhiều màu đen thật nhỏ, dễ cây một vật. Những thứ kia căn tu mới xuất hiện, liền quấn quanh bọc lại Sở Thanh Vân hai chân, sau đó càng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài, từ từ lan tràn lên phía trên, thậm chí có quấn quanh Sở Thanh Vân toàn thân chiều hướng. Đây chính là hoàng cử trong tiểu đội khống chế hình võ hồn, cái này một hồn kỹ lực khống chế không tính là rất mạnh, có khả năng đồng thời khống chế mục tiêu cũng không nhiều, nhưng ưu thế chính là ở chỗ nhanh có rất mạnh đột nhiên tính. Thấy Sở Thanh Vân bị khống chế ở sau, hoàng cử trên mặt lộ ra một cười nhạt, ra tốc vọt tới trước, trong quá trình càng là dùng ra bản thân hồn kỹ, trong tay hiện ra một thanh kim quang chói mắt cự chùy, nhảy lên thật cao, một búa đập về phía Sở Thanh Vân. Hơn nữa ở nhảy lên trong nháy mắt, Văn Nham Liệt cũng là động thủ thi triển ra hồn kỹ thiết bích. Nhất thời, ở hoàng cử bên cạnh thân, lại hai mặt tối tăm rầm rạp cương thiết bích lũy tùy thời chuẩn bị vì hắn tiến hành phòng ngự. Khống chế hình, công kích hình, loại hình phòng ngự, ba loại hồn kỹ ăn ý phối hợp, xem chung quanh rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm, nước bọt chảy ròng. Như vậy hợp lại sức chiến đấu tuyệt đối là vượt xa tùy ý tổ lên ba cái cửu cấp võ sư. Lúc này, Sở Thanh Vân hai chân bị trói trói buộc động đậy không được, đỉnh đầu lại có hoàng cử cường thế công kích, hơn nữa hoàng cử bên cạnh thân còn có loại hình phòng ngự hồn kỹ bảo hộ. Vô luận từ phương diện nào đến xem, cuộc diện đối với hắn có thể nói là tương đương có hại. Nhưng mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng là không có chút nào bối rối. Lôi vân kiếm phía trên xiết mang lập lòe, đối mặt hoàng cử tấn công, hắn lại lần nữa chém ra một kiếm, lôi đình kiếm thế. Lại là một chiêu kia. Mặc dù có loại hình phòng ngự hồn kỹ bảo hộ, hoàng cử vẫn là không nhìn được khóe mắt bắp thịt đầu đầu, trong lòng có chút bối rối. Dù sao, Trương Vân Thu thi thể vẫn còn ở bên cạnh, không có lạnh đây. Văn Nham Liệt, hoàng cử la thất thanh. Mà ở hắn còn chưa mở lời trước, Văn Nham Liệt cũng đã có động tác. Hắn khống chế hoàng cử bên cạnh thân hai mặt thiết bích, nhanh chóng hợp lại, một trước một sau, ngăn ở hoàng cử trước người. Hoàn mỹ phối hợp, để cho Văn Nham Liệt ba người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Nhưng mà, bọn họ nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai cũng đã ngưng kết ở trên mặt. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ mạnh. Lôi đình kiếm thế lực lượng kinh khủng phát tiết ở trên tường sắt. 20cm dày thiết bích căn bản không có cái gì năng lực chống cự, liền bị tạc thành nát bấy, tứ tán bắn bay. Thiết bích sụp đổ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến Văn Nham Liệt căn bản cũng không có cơ hội đi sử dụng nguyên lực trợ giúp chữa trị. Thiết bích bắn bay, hoàng cử chỉ có thể đối mặt lôi đình kiếm thế công kích. Bất quá cũng may đi qua hai mặt thiết bích suy yếu, một kiếm này uy lực cũng là bị giảm thiểu nhiều. Hoàng cự cắn răng một búa đập lên, ngược lại cũng liều cái tám lạng nửa cân. Bị bước rơi xuống đất, không có giống như Trương Vân Thu bị mưu sát. Hô! Sau khi rơi xuống đất, Hoàng cử hai tay khẽ run kéo xuống một bả mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Ba người bọn họ liều mạng phía trên toàn bộ hồn kỹ một kích càng là chiếm hết tiên cơ, lại bị Sở Thanh Vân một kiếm hóa giải. Coi như là có linh cấp bảo kiếm, một kiếm như vậy uy lực cũng quá lớn chút đi. Mà đúng lúc này, Hoàng cử chợt cảm giác cổ chân căng thẳng, quý đầu vừa nhìn, hắn hai chân cổ chân, không biết lúc nào, vậy mà các bị ba cái mặt lục sắc dây vững vàng trói buộc. Hai cái dây nhanh chóng phát lực, dùng sức kéo một cái liền đem Hoàng cử hất tung ở mặt đất, cả người hướng Sở Thanh Vân bên cạnh cấp tốc kéo qua đi. Hoàng cử nhất thời hù dọa được tam hồn xuất khiếu, đây nếu là bị rút ngắn, Sở Thanh Vân cho hắn thêm một kiếm. Hắn không thể bảo đảm mình còn có thể gánh nổi. Cứu ta! Nhanh cứu ta! Hoàng cử lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, the thế kêu cầu cứu, đồng thời càng là thi triển ra bản thân võ hồn, nổi điên một dạng hướng mấy cái dây phía trên ném tới. Nhưng mà, tam giai thập tinh đằng, lại có cứng cỏi hồn kỹ, căn bản không phải có khả năng đơn giản đập gãy. Lúc này Hoàng cử trong lòng khổ a. Hắn hiện tại hy vọng nhiều bản thân võ hồn là đao kiếm các loại lợi khí, mà không phải là cái gì cái búa. Đáng chết! Đàm Thu cùng Văn Nham Liệt, hai người đều hoàn toàn biến sắc, trong lòng không nhịn được thầm mắng. Sở Thanh Vân đang dùng ra một kiếm kia, thậm chí ở trước đó, dĩ nhiên cũng đã thi triển ra bản thân võ hồn lực, đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu. Thiết Bích! Căn Tu Thúc Phượng! Hai người bọn họ lại lần nữa dùng ra hồn kỹ. Lần này, chừng xung quanh Thiết Bích đột nhiên xuất hiện ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể, gào thét hung hăng đập về phía hắn. Mà Hoàng cử dưới thân thể mặt cũng là bỗng nhiên dài ra nhiều màu đen thật nhỏ căn tu. Nắm chặt hắn y phục thần tốc lan tràn lên phía trên, đem hắn trói trên mặt đất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Giết liền hai cái. Nhìn xung quanh thế đại lực trầm màu đen Thiết Bích, Sở Thanh Vân sắc mặt trầm tĩnh, phân ra trước còn dư lại bốn cái dây, giống như roi ra một dạng hung hăng quất vào Thiết Bích trên. Từng đợt đùng quật trong tiếng, xung quanh Thiết Bích đều bị đánh được tả diêu hữu hoàng. Dường như một giây kế tiếp sẽ mất đi sự khống chế, rơi xuống đất một dạng. Mà Văn Nham Liệt càng là khí sắc trắng bệch, cái trán toát ra đổ mồ hôi, tử tử nhìn chằm chằm giữa không trung Thiết Bích cùng dây, liều mạng phía trên toàn lực đi khống chế hắn hồn kỹ. Miễn cưỡng khống chế xung quanh Thiết Bích đã là Văn Nham Liệt cực hạn. Tại loại này trạng thái cực hạn xuống, lại bị Sở Thanh Vân khống chế dây đi đà kích quấy dày, tự nhiên là để cho hắn lực khống chế họa vô đơn chí, có chút ứng phó không. Mà về xem Sở Thanh Vân đồng thời khống chế 10 cái dây chẳng những hoàn toàn không khó khăn, mình còn có thể đủ thi triển ra vương cấp kiếm pháp. Đây cũng là thôn phệ võ hồn một cách không quá rõ ràng, nhưng cực kỳ trọng yếu chỗ tốt, hoàn mỹ phù hợp võ hồn, hoàn mỹ thao túng. Bên kia, thập tinh đằng dây cùng trên mặt đất dài ra căn tu đối kháng, song phương đều là dùng sức lôi kéo. Lục căn dây tử tử dìm chặt Hoàng cử hai chân cổ chân, đem hắn mập mạp cổ chân xinh xinh xiết cắn kẽ một vòng lớn, cọ sát đại đoàn huyết nhục. Mà càng làm cho hắn thống khổ là, những thứ kia căn tu là nắm chặt hắn, càng là ở trên người hắn, nắm từng cái vết máu y phục đều cho bắt lam lũ bất kham. Hoàng cử đau quả thực muốn nổi điên, bất quá lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn cũng biết, như vậy so đấu hồn kỹ sức lôi kéo lượng đối Đàm Thu áp lực cũng là lớn vô cùng. Hắn sợ bản thân vạn nhất kêu thành tiếng để cho Đàm Thu phân tâm, vậy hắn khả năng liền thảm. Lấy sức một mình kháng ba người, hơn nữa thần sắc vẫn lộ vẻ rất ung dung. Chung quanh rất nhiều người thậm chí đều đi tới tranh đấu. Mỗi một người đều là vừa sợ vừa kỳ, nhìn không chuyển mắt nhìn trận này hồn ký so đấu. Sở Thanh Vân, ngươi nếu như thức thời liền nhận thua, coi như ngươi bây giờ có thể cùng chúng ta bất phân thắng bại, thế nhưng như vậy hao tổn nữa, đầu tiên nhìn không được nhất định là ngươi. Chỉ cần ngươi nhận thua, chỗ tốt kia chúng ta chia đều, thế nào? Hoàng cử hung hăng muốn bản thân môi một cái, tạm thời ném đi trên thân thống khổ, cắn răng đối Sở Thanh Vân quát. Tuy là rất đau, nhưng hắn vẫn duy trì lý trí, chỉ là không rõ nói hay chỗ, mà không có chỉ rõ là chiếc nhẫn chứ vật. Bằng không có lẽ nơi này sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Theo hoàng cử, Sở Thanh Vân đồng thời đối kháng ba người, nguyên lực nhất định tiêu hao cực nhanh, coi như là tam giai võ hồn mở ra khí hải, khẳng định cũng chống đỡ không bao lâu. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói này, Sở Thanh Vân cũng là cười. Nhìn không được là ta. Bên ta tròn 10.000 thước khí hải, một cái khí hải so ba người các ngươi cộng lại còn lớn hơn mấy chục mấy trăm lần, các ngươi theo ta chơi tiêu hao. Tuy là Sở Thanh Vân mới vừa tấn cấp thất cấp võ sư trong khí hải nguyên lực, chỉ là lấp đầy đại khái 1/4 chỗ. Thế nhưng, nếu như vẫn là loại trình độ này tiêu hao nói, coi như là kéo dài một ngày một đêm, hắn cũng sẽ không sợ. Bất quá, hoàng cử nói, ngược lại cũng nhắc nhở Sở Thanh Vân. Nếu như hắn thật cùng bọn họ tiêu hao thời gian quá dài, đem ba người bọn hắn đều tiêu hao nguyên lực khô kiệt, chỉ sợ cũng phải dẫn tới rất nhiều người chú ý. Dù sao nơi này mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm đây, luôn sẽ có người phát hiện được gì thường. Hoàng cử, ta bất quá là với các ngươi vui đùa một chút mà thôi, ngươi thật sự cho rằng điểm này căn tu là có thể trói được ta. Sở Thanh Vân khẽ cười nói, trong lời nói có một ít xem thường. Hoàng cử mặt hơi biến sắc, bất quá vẫn là cố gắng trấn tĩnh, đây chính là tam giai khống chế hình võ hồn. Hơn nữa chỉ khống chế hai người, lực lượng đặc biệt tập hợp, ngươi không có khả năng tránh ra khỏi. Lời nói này không giống như là đe dọa Sở Thanh Vân, ngược lại như là đang an ủi chính hắn. Tam giai võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó thi triển ra huyền thiên thần văn, dùng sức giãy giụa vài cái. Đã leo lên đến đầu gối can tu, bị Sở Thanh Vân giãy giụa kéo xèo xèo rung động, thậm chí mặt đất cứng rắn đều bị lôi ra sâu không thấy khe. Thế nhưng trung quy, vẫn là thiếu chút nữa, không có thể kiếm chát mở. Thấy như vậy một màn, hoàng cử ba người dẫn theo tâm, rốt cuộc hạ xuống. Sở Thanh Vân, ngươi chết nhất định. Chờ ngươi nguyên lực hao hết, ta muốn đem ta hiện tại thụ thống khổ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hoàng cử cừu hận chừng mắt Sở Thanh Vân, suy nghĩ một hồi phải thế nào dằn vặt Sở Thanh Vân, hắn vậy mà cảm giác trên người mình đau đớn đều yếu bớt không ít. Để nhất trọng huyền thiên thần văn có chút không đủ dùng a. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ thở dài, nếu như trên hai chân có đệ nhị trọng huyền thiên thần văn, chỉ sợ cũng có khả năng tránh ra khỏi loại trình độ này trói buộc. Nghĩ đến ba người kia bị hỏa độc ô nhiễm tam giai liệt hỏa hồng liên, trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Băng hệ yêu hạt quá khó khăn làm, thực sự không được, liền chỉ có thể tiến vào đại hạ long về sau, xem có thể hay không dùng quân công đổi lấy một ít đừng hỏa hệ linh dược. Hoàng cử kéo được quá lâu, cũng nên giải quyết các ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, cầm lôi vân kiếm dọc theo bên chân dùng sức rạch một cái, trong nháy mắt đem những thứ kia căn tu chặt đứt. Theo căn tu thúc phược xuống giải phóng ra ngoài. Mặc dù là cửu cấp võ sư thi triển tam giai hồn kỹ, nhưng vẫn là không trụ được, lôi vân kiếm cái này linh cấp thần binh sắc bén. Hoàng cử ba người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vậy mà quên, Sở Thanh Vân còn có thể dùng linh cấp thần binh chặt ra những thứ kia căn tu. Thế nhưng hoàng cử kinh ngạc, rất nhanh trở thành hoàng sợ. Bởi vì hắn thấy Sở Thanh Vân mặt mang sát ý, mang theo kiếm nhằm phía hắn. Đừng có giết ta. Ta đầu hàng ta. Hoàng cử vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Lúc này ở đâu còn có nửa phần đại hạ long vệ đội trưởng phong cảnh. Bất quá, Sở Thanh Vân lại căn bản không có một điểm muốn bỏ qua hắn ý tứ, hiện rồi nói không hữu dụng gì, đi chết đi. Lôi đình kiếm thế. Một kiếm chém ra, cuồng bạo mạnh mẽ lực lượng theo lôi vân kiếm phía trên mãnh liệt ra, kinh đào sóng dữ vậy phát tiết ở hoàng cử trên thân. Khoảng cách gần như vậy đánh phải một kiếm, hoàng cử căn bản không có có phản kháng gì năng lực. Cuồng bạo lôi điện chi lực ở cả người phía trên điên cuồng tàn phá bừa bãi. Theo sát sau là bao vây ở trong sấm sét mạnh mẽ kiếm thế. Một kiếm hai đoạn, lại lần nữa miêu sát. Cả khu vực lại lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi người là không nhìn được khóe miệng co quắp này, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là đặc biệt phức tạp. Còn không có chính thức trở thành Đại Hạ Long Vệ đây, ngay cả giết hai cái Đại Hạ Long Vệ đội trưởng cũng đúng thế thật. Không có ai. Hoàng cử sau khi chết, trên thân thể hiện ra một cái kim hoàng sắc cán dài chùy hình võ hồn, sau khi cắn nuốt, Sở Thanh Vân mới biết được. Nguyên lai chỉ là cấp 2 võ hồn. Loại này võ hồn, Sở Thanh Vân căn bản không hứng thú, trực tiếp cầm cường hóa hắc tiễn vũ hồn. Tiêu diệt hoàng cử sau, Sở Thanh Vân lại để mắt tới Đàm Thu cùng Văn Nham Liệt. Sở Thanh Vân, ngươi đều giết liền hai cái đội trưởng, còn muốn giết ta hay sao? Đàm Thu sợ lui về phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi.